Siêu Việt Tài Chính, chương 893, chuyển nhượng dự án. Gocchuyenaudio.com, bên trong nhà hiện tại Hoách Khang mới bắt đầu đem ra một bình trà mới và vài tách cà phê cùng với một ấm nước sôi. Hắn sắp xếp mọi việc đã xong từ lúc nào, nhưng đứng trong phòng nhìn ra thấy tình huống không ổn cho lắm nên cũng không dám lộ diện. Khi thấy tất cả thành viên của Vô Ảnh thu lại vũ khí, hắn biết đã qua giai đoạn bất ổn. Nên đem theo toàn bộ những thứ đã chuẩn bị lên đặt trên bàn trà trước mặt Mã Hóa Đằng và mọi người. Hắn xuất hiện cũng nhanh mà rút đi cũng nhanh như chưa từng có mặt ở đây. Nhưng Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh lại khác, cả hai người chăm chú nhìn về phía Hoách Khang rời đi xong cả hai đều nhìn nhau như đồng ý một điều gì đó rồi lắc đầu thở dài. Mã Hóa Đằng bây giờ sợ tình hình căng thẳng leo thang nên nhanh chóng. Hướng Thiếu Kiệt hỏi, bây giờ tôi nghĩ chúng ta đàm phán về sự việc ở Tencent chắc có thể ổn. Mọi người ngồi ở đây không nói về cấp bậc lãnh đạo chỉ như những cổ đông bình thường. Doanh Doanh sẽ làm thư ký cho cuộc họp, cậu thấy sao? Đem câu hỏi hướng về phía Thiếu Kiệt, trong căn phòng này Mã Hóa Đằng cho rằng bản thân hắn và cả ba người khác đều không còn có tiếng nói và quyền quyết định. Ý kiến của Thiếu Kiệt giờ đây là quan trọng nhất, đã biết đối phương là kẻ điên có thể ra lệnh chĩa súng về phía cả lãnh đạo thì Mã Hóa Đằng hắn không dám xem nhẹ. Được rồi, nếu Mã Hóa Đằng ông đã nói như vậy chúng ta vào việc chính. Các ông nghĩ Tencent sẽ như thế nào sau sự kiện lần này? Mã Hóa Đằng cùng với Doanh Doanh lúc này cũng chỉ biết im lặng, câu hỏi của Thiếu Kiệt làm họ thật sự suy nghĩ có phần khó khăn. Dựa theo tình huống phục hồi cần thiết đối với một công ty xảy ra sự cố sẽ rất khó lấy lại lòng tin của người đầu tư trong thời gian dài. Tencent cũng vì đó mà không có được nguồn vốn lưu động cần thiết cho những kế hoạch lâu dài. Theo nhận định thì dù cho cổ phiếu Tencent có phục hồi trong thời gian nhanh chóng đi nữa thì người đầu tư chắc chắn sẽ không thể nào tiếp tục đầu tư dài hạn bởi họ sẽ sợ nguy cơ như lần này lặp lại. Đối với việc bị thua lỗ do cổ phiếu rớt giá sẽ để lại tâm lý bóng ma cho người nắm giữ cổ phiếu trong lần rớt giá này. Con đường vốn lưu động từ thị trường chứng khoán sẽ phải chững lại trong một thời gian dài. Và mọi sự phát triển đều trông chờ tự thân từ tài chính công ty hiện tại. Phan Thế Anh vừa trầm mặc vừa nói ra suy nghĩ mà hắn thấy sẽ diễn ra. Đối với Tencent dù có diễn ra theo chiều hướng nào thì những điều này cũng không thay đổi, chỉ như thế thôi sao? Các ông suy nghĩ với việc Tencent đến đây như thế là chấm dứt phải cần sử dụng nguồn vốn cấp thiết từ công ty à? Vậy ai trong các ông nghĩ ra được phương hướng phát triển cần thiết cho nó chưa? Đợi các ông đưa ra hết ý kiến của mình đi, tôi sẽ nói ý kiến của tôi. Mã Hóa Đằng bây giờ nghe Thiếu Kiệt nói vậy cũng suy nghĩ một chút tình hình cần thiết rồi mới đưa ra nhận định của mình trong thời gian gần đây. Hiện tại tất cả các dự án tồn đọng vẫn là những hợp đồng đã ký về các trò chơi trực tuyến sẽ phát hành. Những hợp đồng này vốn là để phong sát Garena nhưng hiện tại dường như số lượng quá lớn không thể tung ra thị trường trong thời gian hiện tại. Nhất là những hợp đồng này đều dựa vào doanh thu mua lại một phần hoặc nhiều phần. Của trò chơi, nếu như chúng ta có thể giải quyết được hết những thứ này chắc chắn có thể thu về được nguồn vốn cần thiết để tái hoạt động để công ty đi lại quỹ đạo. Nhìn Thiếu Kiệt như muốn nói tất cả những cái mớ hỗn độn trong công ty có thể lấy ra được tiền toàn do bẩy dập của Thiếu Kiệt cho Mã Hóa Đằng hắn. Đối với những tài chính đang nằm tại những dự án trò chơi chưa phát hành được, Mã Hóa Đằng đều quy chụp về lỗi do Thiếu Kiệt đưa cho hắn vào cái bẫy của Garena răng ra. Còn ai có ý kiến gì nữa thì nói luôn đi. Rồi tôi tổng hợp lại từng cái trả lời từng việc một lần. Thiếu Kiệt vẫn không đưa ra ý kiến của mình mà muốn hỏi xem ở đây còn có ai có suy nghĩ nào nữa hay không. Nhưng chính lúc này Doanh Doanh sợ rằng hai người Tống Thanh Quân với Triệu Vạn Thần không hiểu việc công ty nói tới nói lui lại. Sinh chuyện với Thiếu Kiệt nên đáp lại, hầu hết hai vị lãnh đạo còn lại không tiếp xúc nhiều với công ty nên sẽ không có ý kiến gì nhiều trong kinh doanh vấn đề của công ty thì cậu qua rõ rồi đấy. Những điều vừa rồi của ông Mã với ngài Phan đây đã nói là những gì bao gồm tình trạng hiện tại. Cậu có thể nói cái nhìn của mình cho mọi người biết được rồi, Doanh Doanh dứt lời cũng nhìn qua trạng thái của Thiếu Kiệt. Bởi vì đối với mọi người ở đây không ai biết tâm thái chuyển biến của Thiếu Kiệt sẽ ra sao. Theo suy nghĩ của cô, một người dù có tâm thái và suy nghĩ hơn người đến đâu cũng không thể kìm nén được một chút cảm xúc của mình. Nhất là với độ tuổi của Thiếu Kiệt. Việc vừa diễn ra khi mà Thiếu Kiệt để cho những người bảo vệ mình có thể đưa hướng nóng súng về phía những vị lãnh đạo ở đây, Doanh Doanh không cho Thiếu Kiệt điên mà là do cảm xúc nhất thời. Nếu như có một người biết được những thứ vừa rồi đang diễn ra chắc chắn sẽ nghĩ như Doanh Doanh cô. Vì Thiếu Kiệt không có chút nào biểu hiện của một người điên. Thôi được, bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết vấn đề chúng ta xoay quanh nãy giờ không ngoài điều gì khác đó là tài chính. Vậy muốn có tài chính bắt đầu từ đâu? Tôi thấy bản thân Tencent hiện tại không đến nỗi nào, chỉ do một số người quản lý chưa nhìn được hết tiềm năng của nó thôi. Nói thì hay lắm, không phải cậu định bỏ tiền của mình vào đi. Nếu cậu bỏ tiền thì tôi nói trước cái đó là do cậu tự bỏ ra chứ không phải bọn tôi bỏ đâu. Cậu thì chắc nhiều tiền hơn những người ngồi đây rồi. Sở hữu cả vùng đất đó thì muốn có bao nhiêu mà không được. Triệu Vạn Thần nhanh chóng đáp lại lời Thiếu Kiệt bằng cách châm biếm. Đối với việc tài chính xoay vòng của Tencent bị phụ thuộc vào thị trường chứng khoán hiện tại. Nếu như Thiếu Kiệt mua lại toàn bộ cổ phiếu trên sàn cũng không đủ nguồn vốn lưu động ban đầu. Hắn không nghĩ Thiếu Kiệt lại nhắm đến một chữ tài chính để đem mọi chuyện dễ dàng xử lý. Cái đó ông không cần phải quan tâm, tôi sẽ không bỏ ra một đồng nào thêm. Nếu tôi có mua lại cổ phiếu thì những thứ đó cũng không gánh nổi Tencent hiện tại. Bỏ một cái giá lớn ra để thu về không lợi nhuận tôi không phải người ngốc. Bản thân Tencent có nguồn vốn đang có nhưng mấy người không biết tận dụng thôi. Thiếu Kiệt làm gì chịu để những lời nói của Triệu Vạn Thần làm cho mình thiệt thói, hắn đáp trả khiến cho mọi người trong phòng đều bất ngờ. Tài chính của Tencent bung bét thế nào ai ngồi đây cũng hiểu. Ngoài vốn cổ phần cố định thì tiền cũng không còn lại bao nhiêu. Gánh cũng chỉ đủ để nửa năm là hết mức, đem so với việc nói Tencent còn có nguồn vốn người ngồi ở đây hiểu rõ nhất cũng không cho là sự thật. Cậu nói Tencent còn vốn. Nhưng mà vốn nó nằm ở đâu ra cơ chứ? Tất cả những dự án còn chưa phát hành đã khấu hao vào tài sản cố định. Nếu cậu nói đem tài sản cố định ra để làm duy trì thì tôi nghĩ còn có thể. Doanh Doanh ngay lập tức đưa ra suy nghĩ của mình cho Thiếu Kiệt biết. Bởi vì người nắm rõ các vấn đề tài chính của công ty hiện tại ngoài Mã Hóa Đằng là cô. Nó còn bao nhiêu và đang phải bị thất thu mỗi ngày bao nhiêu cô hoàn toàn có thể nắm rõ từng giờ từng phút. Tôi nói không phải tài sản cố định mà là dự án mấy người đã mua đấy. Đối với việc Tencent có dự án nhưng chưa công bố ra ngoài có thể thông. Qua việc cầm cố dự án để xoay vòng hoặc là chuyển nhượng dự án cho một nước khác có trụ sở công ty phát hành trò chơi trực tuyến. Mấy người nên nhớ, Tencent thu mua về những dự án này cũng không nói là có thể phát hành. Nếu như có một công ty khác muốn mua thì chúng ta vẫn có thể bán lại. Mức phí chuyển nhượng và hợp đồng cần thiết đều sẽ thu lại được tiền. Không phải đây là nguồn vốn sao? Phan Thế Anh, Mã Hóa Đằng cùng với Doanh Doanh lúc này cũng sững người ra. Đúng là những dự án đều có thể cầm cố, hoặc là chuyển nhượng cho đối tác thích hợp. Hơn nữa những điều này so với vấn đề đợi phát hành ra thu lại lợi nhuận có chút khá hợp lý. Trên điều khoản kinh doanh dường như những thứ này đều hợp pháp mà không lo lắng vấn đề pháp lý. Kể cả đối tác chuyển nhượng cho Tencent có biết cũng không làm gì được. Tống Thanh, Quân dù không hiểu nhưng lúc này cũng thắc mắc với việc Thiếu Kiệt vừa đưa ra nên nhìn Doanh Doanh hỏi. Vấn đề này có thể làm được sao? Nếu làm được tại sao cô với Mã Hóa Đằng lại không nhìn ra được? Đúng là việc này có thể, nhưng nó chỉ nằm ở trong hạn mức cho phép. Việc cầm cố dự án phải xuất phát từ chính công ty mình phát triển. Còn về dự án san tay chuyển nhượng của trò chơi trực tuyến thì chúng tôi không nghĩ đến. Mã Hóa Đằng đáp lại lời của Tống Thanh Quân một cách chân thật. Hắn không nghĩ đến được tới việc chuyển nhượng dự án không phải do công ty mình phát triển ra. Đối với việc này hắn thấy những công ty khác cũng sẽ có thể có nguồn cung cấp trò chơi. Chỉ một mình công ty hắn đem bán ra các dự án này cho đối tác thứ ba dường như không hợp lý lắm. Đúng là điều này nếu trong điều kiện nhất định, sẽ khó thực hiện nhưng ông đã làm cho nó có thể thực hiện. Bản thân ông muốn phong sát Garena nên thu mua toàn bộ các trò chơi sắp và chuẩn bị ra mắt. Nên số lượng của những công ty có được trò chơi để phát hành trong thời gian này rất ít. Ông nghĩ xem họ muốn duy trì công ty mình mà không đưa ra được tựa trò chơi nào trong thời gian từng quý được hay không? Đấy không phải là ông có thể đem những dự án chưa phát hành bán lại cho họ. Đôi bên cùng có lợi tôi chắc họ sẽ đồng ý, Doanh Doanh cô suy nghĩ điều này thế nào? Cách Trương,